Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 54, đi trải nghiệm. Đi tu tâm, cũng là một loại tu hành. Làm Akira cùng Lucario cùng đi ra khỏi Cave of Chaio thời điểm. Chính là nhìn thấy lúc này đứng ở hang động ở ngoài chờ đợi chính mình Ichiki lão nhân cùng hắn. Lucario, đã tiến hóa thành Lucario sao? Chấm ngoặc kép, Ichiki lão nhân nhìn lúc này chạm sau lưng Akira Lucario. Có chút kích động nói. Hừm, nhờ có này một hồi cùng Blaziken đối chiến. Mới có thể để cho Riolu vượt qua chính mình cực hạn. Chấm ngoặc kép, Akira trên mặt cũng là có nồng đậm ý cười. Hừm, đúng rồi. Cái kia trong hang động đồ vật. Người bắt được sao? Ichiki lão nhân hỏi. Hừm. Là khối đá này sao? Akira lấy ra hắn từ Cave of Chaio bên trong mang tới khối này thần bí tảng đá. Hỏi, đúng, chính là hắn. Ichiki lão nhân cũng là rất cao hứng. Nhưng là, Blaziken cũng không có bảo vệ khối đá này à. Khối đá này là mang vào tặng phẩm. Đây mới là Blaziken bảo vệ đồ vật. Nói Akira cũng là lấy ra cái kia một mảnh đại diện cho hệ thủy. Úy lá cây màu xanh lam, ngạch, kỳ thực, khối đá này, vốn là ta bỏ vào. Chấm ngoặc kép, Ichiki lão nhân cười nói. Bởi vì ngươi muốn khiêu chiến Blaziken, mà ta lại muốn đem vật này cho ngươi. Vì lẽ đó ta liền bỏ vào Blaziken vị trí Cave of Chaio bên trong. Chính là muốn cho ngươi thông qua chiến thắng nó đạt được khối đá này. Ồ, Akira trong lòng sớm đã có suy đoán này. Vì lẽ đó bây giờ nghe Ichiki lão nhân thừa nhận cũng có phải là kỳ quái hay không? Xem ra, người cũng khôi phục, chấm ngoặc kép, Ichiki lão nhân nhìn thấy Akira một bộ thanh phong ít mây dáng vẻ. Cười nói, hừm, ta là nghĩ thông suốt, mặc kệ như thế nào, người nhà là ta cả đời cũng không thể phản bội. Ta sai rồi, Akira không hề có một chút thật không tiện, trực tiếp thừa nhận chính mình sai lầm. Sau đó hắn lại là nghi ngờ nói. Ichiki ra ra, lại nói, khối đá này là cái gì a? Ngạch, vừa đi vừa nói đi. Ichiki lão nhân lý một hồi tâm tư. Nói, Akira, người có chưa từng nghe nói Mega tiến hóa? Mega tiến hóa, chấm ngoặc kép, Akira theo Ichiki lão nhân bước tiến. Nghe Ichiki lời của lão nhân, hắn cũng là rõ ràng cái gì. Hay là, khối đá này cùng cái kia trong truyền thuyết tiến hóa bên trên tiến hóa Mega tiến hóa có quan hệ đi? Khối đá này, chính là đạt thành Mega tiến hóa ba cái điều kiện một trong. Mà Ichiki lời của lão nhân cũng là chứng thực Akira suy đoán. Ta đến kể cho ngươi một nói liên quan với cùng Mega tiến hóa có quan hệ sự tình thế nào? Akira nghiêm túc gật gật đầu. Một phần nguyên bản bị cho rằng không cách nào lại tiến hóa tinh linh đột phá nguyên bản hạn chế. Thu được tiến thêm một bước tiến hóa. Đây chính là tiến hóa bên trên tiến hóa. Chúng ta xưng là Mega tiến hóa. Ichiki lão nhân vừa đi. Một bên thế Akira giảng giải. Siêu tiến hóa sau Pokemon. Có thể trong khoảng thời gian ngắn giải phóng ẩn giấu sức mạnh. Phát huy ra thông thường tiến hóa không cách nào ngang hàng sức mạnh. Nhớ kỹ Akira, cũng không phải hết thảy Pokemon cũng có thể Mega tiến hóa. Thế nhưng Lucario là có thể, mà Mega tiến hóa cũng là cần điều kiện. Chấm ngoặc kép, Ichiki lão nhân đổi một cái khí. Tiếp tục nói, Mega chi thạch, tiến hóa thực thạch, cùng với nhất là thâm hậu ràng buộc. Này chính là đạt thành Mega tiến hóa ba cái điều kiện. Mà siêu tiến hóa then chốt. Chính là ở chỗ player trên người tiến hóa thực thạch cùng Pokemon mang theo Mega chi thạch sản. Sinh cộng hưởng, có người nói chỉ có người huấn luyện cùng tinh linh trong lúc đó có đầy đủ thâm ràng buộc. Mới có thể triệt để gợi ra hai tảng đã ẩn giấu sức mạnh. Do đó hoàn thành Mega tiến hóa. Mà khối đá này, chính là trong đó Mega chi thạch. Không giống Pokemon Mega tiến hóa lúc cần không giống Mega chi thạch. Hiện tại trên tay ngươi khối này Mega chi thạch tên đầy đủ cũng gọi là Lucario Mega thạch. là Lucario Omega tiến hóa chuyên dụng đạo cụ. Ichiki lão nhân âm thanh vào lúc này có vẻ càng vang dội. Mega, chi thạch sao? Chấm ngoặc kép. Akira nhìn trong tay mình khối này lúc này ở mặt trời chiếu rọi xuống cực kỳ chói mắt tảng đá. Lẩm bẩm nói, vẫn là Lucario Mega chi thạch. Chấm ngoặc kép, Ichiki ra ra, vật này quá quý trọng. Ta không thể muốn. Akira dừng bước lại, nói rằng, ha ha, cho ngươi liền thu. Mama tức tức cái gì? Ichiki lão nhân nói, nhưng là, Ichiki ra ra. Người không phải cũng có Lucario sao? Chấm ngoặc kép, Akira nói rằng, a ha ha, tiểu tử ngốc, không biết ba người kia điều kiện sao? Cho dù ta có Lucario Mega chi thạch, còn có ta cùng Lucario trong lúc đó ràng buộc, thế nhưng không có tiến hóa thực thạch, vẫn là không thể hoàn thành Mega tiến hóa. Ichiki lão nhân tựa hồ là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thế nhưng hắn trong túi tiền một tảng đá khác nhưng là bị hắn vững vàng nắm ở lòng bàn tay. Tên tiểu tử thúi này, làm sao như thế tính bướng bỉnh, gọi hắn cầm thì cầm chứ. Mama tức tức xem cái nương sao nhi giống như, chính mình còn muốn nói dối tới khuyên hắn nhận lấy. Dáng dấp như vậy à, chấm ngoặc kép, Akira không ngốc, hắn cũng là rõ ràng Ichiki tâm ý của ông lão cùng ý nghĩ. Vì lẽ đó, hắn chỉ là yên lặng nhìn lúc này chính đi ở hắn trước người Ichiki thân ảnh của lão nhân một chút. Minh nhớ rồi hắn đối với mình ân tình. Đúng rồi, Ichiki ra ra, cái kia, ba người chúng ta hài tử bên trong. Cái kia gọi là Amamiya cô gái ngươi có biết hay không a? Akira nói, làm sao, tiểu tử, yêu thích cô nương kia. Ichiki lão nhân cân nhắc nói, không. Không phải, Akira mặt đỏ lên, hắn không chút nào nghĩ tới chuyện như vậy. Ichiki lão nhân nói như vậy, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Chỉ có điều, giống như vậy gần như tảng đá. Hắn cũng có, hơn nữa còn có hai khối. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ichiki lão nhân bước chân ngừng lại, xoay người, có chút khó mà tin nổi nói. Nàng có hai khối, một khối là bản thân nàng mang. Còn có một khối là mang ở nàng Pokemon. Mawiu trên cổ. Ichiki ra ra. Người nói Mawiu có hay không Mega tiến hóa a? Có thể hay không Amamiya cái kia hai khối chính là tiến hóa thực thạch cùng Mawiu Mega chi thạch. Akira cười nói. Hắn đúng là không có cái gì lo lắng Amamiya trở nên so với mình mạnh hơn ý nghĩ. Ngược lại hắn rất cao hứng. Vạn nhất Mawiu là có thể Mega tiến hóa. Hơn nữa cái kia vừa vặn chính là Mawiu Mega chi thạch cùng tiến hóa thực thạch. Như vậy, bọn họ có thể đồng thời chạy khỏi nơi này độ khả thi cũng lại càng lớn. Mawiu sao? Chấm ngoặc kép, Ichiki lão nhân vẫn đúng là không biết. Mawiu có thể Mega tiến hóa. Kỳ thực hắn cũng đã biết Lucario có thể. Dù sao hắn Lucario là tiến hóa quá. Nhưng là này Mawiu đến cùng có thể hay không? Hắn thì có chút không thể ra sức, hẳn là có thể, dù sao thế giới to lớn, vạn vật không chỗ nào không kỳ. Đến cuối cùng, Ichiki lão nhân cũng chỉ là đưa ra Akira như thế một cái dầu cao vạn kim đáp án. Đúng là để Akira không nói gì. Ichiki lão nhân biết Akira vẫn luôn là muốn trốn khỏi cái này hòn đảo. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể nói lời như vậy an ủi một chút một hồi Akira. Ít nhất phải để Akira ôm có một tia hy vọng mà. Có điều, vào lúc này, Amamiya cũng là gây nên Ichiki lão nhân chú ý. Akira, này sau khi ngươi đến toán đi làm gì? Như thế nào đi tu hành? Ichiki lão nhân hỏi, ta đã nghĩ kỹ. Lần này, ta sẽ không đi chủ động khiêu chiến cái khác Pokemon. Ta cùng Lucario trở lại trải nghiệm một hồi thiên nhiên sinh hoạt. Chúng ta tu tâm. Ichiki ra ra. Lần này, ta là thật sự phải đem một bên khác hòn đảo đi xong nha. Akira nói. Ha ha, ngươi đi đi. Không thể không nói. Ngươi làm ra một cái lựa chọn tốt nhất. Ichiki lão nhân cười nói. Hả? Akira hơi nghi hoặc một chút.